Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 877, Kirigaya Suguha. A, vì cái gì ta sẽ chủ động mời hắn a, Kirito trên đường về nhà. Trong lòng đều tại vẫn muốn vấn đề như vậy, nhưng là, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là hắn lại một chút cũng không có đuổi Ngưu Khôi rời đi ý tứ. Ngưu Khôi cũng là cảm giác phi thường thú vị, thế là liền theo Kirito đi trong nhà hắn. Về phần Ricker các nàng, Ngưu Khôi đã cho các nàng làm xong chứng minh thân phận. Các nàng mình cũng có thể tìm lữ điếm ở lại, đi vào Kirito trong nhà, bởi vì hắn cha mẹ nuôi đi ra khỏi nhà. Cho nên trong nhà chỉ có hắn cùng muội muội của hắn Kirigaya Suguha. Kirigaya Suguha nhìn Kaka mang về một cái nam nhân cao lớn, giật nảy mình, còn tưởng rằng Kaka bị bắt đâu. Tiếp xuống tự nhiên là cần Kirito đến lẫn nhau giới thiệu. Cái này là muội muội của ta. Kirigaya Suguha giới thiệu Suguha thời điểm tự nhiên chính là dạng này giới thiệu. Vị này là ta ở trong game một người bạn, cũng là trò chơi thông quan, mấy ngàn người chơi sống sót nhất đại anh hùng. Đây là Kirito đối Ngưu Khôi giới thiệu. Dạng này nha, ngươi tốt. Kirigaya Suguha có vẻ hơi chấn kinh, sau đó có chút câu nệ cùng Ngưu Khôi chào hỏi. Ngươi cũng rất khả ái mà. Ngưu Khôi đối Suguha nói, ngoặc kép, tạ ơn. Kirigaya Suguha nhìn xem Ngưu Khôi, có chút thẹn thùng đáp lại. Về sau liền là cơm trưa thời gian, đồ ăn là Suguha làm, tay nghề coi như không tệ. Tại quá trình ăn cơm bên trong, Kirigaya Suguha một mực không kiềm hãm được nhìn về phía Ngưu Khôi. Ngay từ đầu hay là bởi vì Ngưu Khôi bị Kirito xưng là lớn nhất anh hùng điểm này. Nhưng là từ từ nàng phát hiện mình càng ngày càng bị Ngưu Khôi hấp dẫn. Cái kia thân cao, cái kia dáng người, như thế mạo, khí chất kia, luôn luôn đang hấp dẫn nàng. Ngẫu nhiên nhìn thấy Ngưu Khôi nhìn về phía nàng, Suguha sẽ có chút thẹn thùng tránh đi ánh mắt. Động tác kia cùng thần thái ngược lại là cùng Kirito rất giống đâu. Cùng một chỗ ăn xong cơm trưa, Kirito lôi kéo Ngưu Khôi tiến vào gian phòng của hắn. Ngay từ đầu hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Kết quả sau khi vào phòng mới phát hiện, mình không biết muốn làm gì. Cuối cùng, Kirito liền cùng Ngưu Khôi chơi nửa giờ điện tử trò chơi. Đều là hắn cho tới nay cất giữ. Đối với cái này Ngưu Khôi không có ý nghĩa gì. Hắn thấy cái thế giới này hắn muốn chơi cái gì đều có thể. Cũng không có cái gì có thể đặc biệt hấp dẫn hứng thú của hắn. Rất nhiều thứ đối với hắn mà nói đều không khác mấy. Là một cái anime thế giới, tự nhiên là tại anime bên trong tồn tại những cái kia nhân vật càng thêm làm hắn cảm thấy hứng thú. Nói thí dụ như Kirito, biểu hiện của thiếu niên này đi, kỳ thật cũng liền bình thường. Nhưng là thân phận của hắn lại là để Ngưu Khôi hứng thú với hắn có không ít thêm điểm hạng. Sau nửa giờ, trò chơi kết thúc, Kirito có biến đến có chút không biết làm sao. Ta đi tìm muội muội của ngươi chơi a. Nhìn xem Kirito cái kia câu thúc bộ dáng, Ngưu Khôi cười tà một cái. Như thế nói ra, ai, tốt, tốt, Kirito sửng sốt một chút. Sau đó có chút tâm thần bất định bất an trả lời. Kirito nghĩ tới điều gì? Hắn nghĩ tới Ngưu Khôi nói tới chơi một hồi có thể sẽ là có ý gì? Hắn hẳn là ngăn cản sao? Thế nhưng là nhìn trước đó Suguha thái độ, giống như đối Ngưu Khôi cũng rất có hảo cảm. Nếu như hắn ngăn cản, thật là đang trợ giúp Suguha sao? Với lại, nếu như ngăn cản, Ngưu Khôi cũng sẽ rất không cao hứng đi. Rõ ràng là hắn chủ động mời đối phương đến nhà mình bên trong, cho nên cũng hẳn là thật tốt chiêu đãi a. Trong đầu kêu loạn, Kirito chỉ là ngơ ngác ngồi quỳ chân tại nguyên chỗ. Mắt thấy Ngưu Khôi đi ra gian phòng của hắn, Sau đó sát vách vang lên tiếng mở cửa. Ai? Khôi tiên sinh, ngài tìm ta có chuyện gì không? Suguya giống như đối nghiêu khôi mạo muội tiến vào nàng phòng ngủ, chuyện này cũng không có chú ý tới. Hoặc là trong tiềm thức không có mâu thuẫn. Ngươi có phải hay không thích ta đâu? Ai? Trực tiếp như vậy hỏi sao? Suguya sẽ rất thẹn thùng a. Kirito nghĩ thầm, không biết làm sao nghĩ. Kirito lúc này lại là đem lỗ tai của mình dán tại trên tường. Cẩn thận nghe sát vách truyền đến thanh âm. Ai? Ta, Suguya thẹn thùng đều cả lăm. Hoàn toàn là không biết làm sao bộ dáng. Một mặt đỏ bừng nhìn xem Nghiêu Khôi. Trở thành ta nữ nhân a. Nói xong, Nghiêu Khôi liền đem Suguya bế lên. Đặt lên giường, Suguya không có chút nào chống cự. Chỉ là ý xấu hổ khó mà ức chế. Chúng ta rõ ràng hôm nay mới nhận biết. Mới nhận biết vẻn vẹn không đến 2 cái giờ đồng hồ mà thôi. Tại có chút dồn dập trong lúc thở dốc, Suguya xấu hổ nói đến. Thời gian không là vấn đề. Chỉ cần ngươi thích ta, lý do này như vậy đủ rồi. Như vậy, ta hỏi một lần nữa. Ngươi có thích ta hay không? Ngoặc kép, ưa thích. Suguya hẹn thùng trả lời đến. Cái này là được rồi. Nghiêu Khôi cười một tiếng. Sau đó tiến vào chính đề. Về sau, Nghiêu Khôi tại Suguya trong phòng ngây người 5 cái giờ đồng hồ. Từ hơn 1 giờ chiều ngốc đến trạng vạng tối hơn 6 giờ. Sát vách Kirito cũng một mực ở trong phòng của mình ở lại. Làm 5 cái nhiều giờ đồng hồ người nghe. 5 cái giờ đồng hồ qua đi. Nghiêu Khôi từ Suguya trong phòng đi ra, trở lại Kirito gian phòng, vẻn vẹn vây quanh một đầu khăn quàng cổ Nghiêu Khôi, nhìn xem ngồi nghiêm chỉnh tốt, giống cái gì cũng không biết Kirito. Cười, sau đó hắn không nhìn bên cạnh một chút, không có nấp kỹ đồ chơi cùng giấy vệ sinh, cũng như không có chuyện gì xảy ra cùng hắn tiếp tục chơi gây ra dòng điện tử trò chơi. Cái kia, Suguya nàng, sẽ không thụ thương đi. Thời gian lâu như vậy, rốt cục vẫn là Kirito nhịn không được hỏi lên. Yên tâm đi, nàng hiện tại ngủ rất say sưa đâu. Nghiêu Khôi an ủi nói đến. À, vậy là tốt rồi. Kirito ánh mắt có chút phiêu hốt nói. Hoàn toàn không phải cái gì vậy là tốt rồi đi. Hắn nhưng là đối Suguya làm loại sự tình này a. Với lại một mực kéo dài 5 cái giờ đồng hồ a. Mặc dù lý trí là nghĩ như vậy, nhưng là Kirito lại đối với cái này hoàn toàn không có cái gì sinh khí hoặc là mâu thuẫn cảm xúc. Suguya cũng rất ưa thích, cho nên không sao chứ. Kirito nghĩ như vậy đến. Vậy ta đâu? Nhớ tới trong trò chơi kinh lịch, nhớ tới một trận này mộng cảnh, Kirito dần dần biến đứng ngồi không yên. Sau đó nhìn xem Nghiêu Khôi, ánh mắt dần dần nổi lên xuân ý. Ta cũng ưa thích, cho nên cũng không quan hệ a. Nghĩ như vậy, Kirito chậm rãi uốn éo người, ngồi quỳ chân tư thế mặt hướng Nghiêu Khôi. Sau đó, từ từ cúi đầu, một mực đụng chạm lấy mặt đất. Xin ngài giống tại sao trong kia dạng sử dụng ta a. Thứ 877 năm chương đang tại chế tác ở trong thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.